Chương 3324 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho ta nằm xuống. Cung vớt bi liêu, để các vị đợi lâu rồi. Các ngươi hy vọng đến rồi. Long Phi rất trang bức, mọi người quay đầu lại nhìn Long Phi, Vĩnh Sinh Điện chủ đều hơi chấn động một cái, hầu như liền muốn đứng lên đến, nhìn Long Phi nói, ngươi, nghe tiểu đạo sĩ hưng phấn nói, sư huynh, ngươi được rồi. Long Phi đi tới Vĩnh Sinh Điện chủ trước, nói, xin lỗi, để ngài bị khổ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hệ thống em gái, hắn còn có cứu sao? Hệ thống em gái nói, cái thi côn trong cơ thể nuốt chửng các loại vị diện, hắn trong thân thể chính là một cái bảo tàng khổng lồ, chỉ cần tìm được ta cải tử hồi sinh linh thảo, vậy thì có biện pháp. Đến thời điểm ta lại cho ngươi suy tính ra một bộ thuật luyện đan. Cọ sát, cái gì đều có thể giải toán. Long Phi hưng phấn nói, người ta hiện tại liền hận không thể về Hồng Mông giới. Được, trước tiên cầm cái tên này quyết định. Long Phi tần tần một tiếng, nhìn Vĩnh Sinh Điện chủ, nói, ngươi hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại nên ta biểu diễn. Nhìn đen thùi lùi màn trời, Vĩnh Sinh Điện đã cũng bị nuốt vào thi côn trong miệng, Long Phi một bước nhảy ra đi. Phần Phật, thi côn trong miệng sức hút cực kỳ mạnh mẽ, Long Phi nuốt chửng hắc ám chi tâm, thăng cấp 1, thế nhưng tu vi của hắn cũng không mạnh bao nhiêu, cũng chính là như thần nhị phẩm cảnh giới, loại tu vi này cũng chỉ là ở huyền hộ vị trí vị diện là cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng ở 3.000 thế giới vị diện khác ở trong cũng không phải, mỗi cái vị diện thế giới đều có mình võ tu pháp tắc cùng cảnh giới võ đạo, mỗi một hàng đơn vị mặt đều không giống nhau. Long Phi như thần cảnh giới cũng không mạnh, bất quá, hắn cần không phải cường, nam nhân có thể không mạnh, có thể không lẳng lơ, thế nhưng nhất định phải có thủ đoạn, hệ thống em gái chính là thủ đoạn của hắn. Long Phi xông lên sau khi đi ra ngoài, hệ thống em gái hơi một tiếng, nói, chủ nhân, kích hoạt. Long Phi hai mắt sững sờ, nói, kích hoạt cái gì? Hệ thống em gái nói, ngươi vĩnh sinh lực lượng. Ta, không biết làm sao kích hoạt cả. Long Phi thật sự không biết, nếu như biết làm sao kích hoạt vĩnh sinh lực lượng, vậy hắn đối mặt dông viêm chi cây thời điểm cũng sẽ không chật vật như vậy. Thế nhưng Long Phi biết trong cơ thể hắn có một loại sức mạnh, vĩnh sinh quang ban tặng sức mạnh của hắn, hai tay sẽ xuất hiện các loại hình xăm sức mạnh kia. Hệ thống em gái nói thầm một tiếng, chủ nhân, ngài thật ngốc. Ta ba ngươi kích hoạt. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai tay trong nháy mắt biến đổi, làn da tầng xuất hiện vĩnh sinh minh văn, trên cánh tay sức mạnh đột biến, không chỉ có là cánh tay, Long Phi toàn thân đều trở nên nóng rực lên. Động, y. Ầm ầm ầm. Long Phi bàn chân dưới lại như là bốc cháy lên hỏa diễm đến, trực tiếp biến thành phóng ra hỏa tiễn. Bạch, y. Bạch. Cả người liền như tên lửa ra bên ngoài bắn ra. Long Phi trong nháy mắt cảm giác mình biến thành giờ sau xem phim hoạt hình bên trong nhân vật, thiết cánh tay A Đồng một, trong nháy mắt từ thi côn trong miệng bay ra ngoài. Dừng tay. Long Phi tần tần một tiếng, nhìn trước mặt đen thùi lùi một mảnh, hắn hầu như thấy không rõ lắm thi côn đến cùng là cái gì, chỉ có một cái cảm giác chính là lớn, siêu cấp lớn, lớn đến hoàn toàn vượt qua Long Phi tưởng tượng. Long Phi đứng trước mặt của hắn, liền ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Long Phi âm thanh đối với thi côn tới nói cũng như mũi ruồi bình thường bé nhỏ. Căn bản ngừng không gặp, coi như nghe thấy thi côn cũng không nghĩ muốn để ý tới. Không nhìn thẳng rồi, liền vị diện đều. Có thể nuốt chửng, chỉ là một cái võ giả ở trước mặt hắn tính là cái gì? Chủ nhân, hắn miệt thị ngươi. Hệ thống không phục lắm nói rằng, Long Phi nói, y không, hắn miệt thị không chỉ là ta, còn có ngươi. Hệ thống em gái nhất thời liền nổi giận, nghe cái gì? Miệt thị ta, y. Để hắn đẹp đẽ. Hệ thống em gái một đoàn trưởng dài số liệu, như đồng đại mã như thế trình tự, tràn vào Long Phi trong đầu. Đây là cái gì? Long Phi nghi hoặc, chưa từng có từng trải qua hệ thống loại sức mạnh này. Hệ thống em gái nói, nghề thuần hóa lực lượng, là ta vừa nãy suy tính ra. Này đây là một đạo sơ sức mạnh, còn chưa đủ hoàn thiện, bất quá. Hẳn là có thể mang nó thuần hóa, nếu như không thể vậy ta liền lại đem nó phân tích một chút. Gào gừ một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm ầm. Thi côn cự miệng rộng chậm rãi khép lại. Nguy rồi, chúng ta cũng bị nuốt vào đi tới. Cuồng Vương kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, để ta không muốn như vậy ngồi chờ chết xuống. Nhất thời hắn đi tới hắc ám trước, trong tay cuồng búa chấn động, phát sinh rít lên một tiếng, cuồng nhân 36 búa. Mỗi một búa quét ra đi, đều là ngàn vạn quân sức mạnh. nổ tung giống như đến xung kích đi ra ngoài, thế nhưng mỗi một búa đều giống nhau, thật giống như phách không khí như thế, không có nửa điểm phản ứng. Bạch Vương cũng đi lên, nói, ghê, ta cũng tới. To lớn vòng xoáy lực lượng thả ra ngoài, tiểu đạo sĩ cũng đi lên trước, nói, y vĩnh sinh đạo trải qua. Oanh, oanh, oanh, ngay trên người hắn xuất hiện một cái lại một cái ký tự, màu vàng ký tự từng đạo bắn ra, bay vào trong bóng tối. Công, y, phá, y, âm âm âm, y, âm âm âm. Yết hầu nơi sâu xa không ngừng phát sinh tiếng nổ mạnh, nhưng là sự công kích của bọn họ đối với lớn vô cùng thi côn mà nói, hoàn toàn liền như nạo ngứa giống như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, bất quá. Điều này làm cho thi côn rất khó chịu. Phần phật kỳ yết hầu nơi sâu xa, dường như cối xay thịt yết hầu, đang điên cuồng nuốt chửng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, y vĩnh sinh điện chủ yếu ớt nói, y vô dụng, con này thi côn đã thành niên, hắn hình thể quá to lớn, coi như mạnh hơn sức mạnh đánh vào trên người hắn cũng không cái gì dùng. Vậy làm sao bây giờ? Ám vực Mị Vương vội la lên, ngươi liền không có cách nào sao? Vĩnh sinh điện chủ nói, ngươi vĩnh sinh lực lượng có thể hạn chế hắn, thế nhưng trên người hắn sức mạnh còn không cách nào chưởng khống vĩnh sinh lực lượng, càng thêm không thể hạn chế thi côn. Tiểu đạo sĩ nói, ê sư phụ, vậy chúng ta hay là muốn chết sao? Vĩnh sinh điện chủ không nói gì, cùng vương nói, ê ta không tin. À, cái tiếng nói vừa dứt, cả người hắn nhảy xuống, hai tay nắm chặt tử vong chiến phủ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh một bạo, tầng tầng bổ vào thi côn yết hầu nơi, nhưng mà chẳng có cái gì cả, cùng vương thân thể mình bị thôn tiến vào. Già cuồng. Bạch Vương hô lên một tiếng, cũng thả người nhảy xuống, hắn sức mạnh đồng dạng không có đưa đến một chút tác dụng. Âm. Trực tiếp bị thôn phệ rơi mất. Ám vực Mị Vương hai mắt căng thẳng, muốn kéo bọn họ, nhưng là nàng nhìn tiểu đạo sĩ ám vực Mị Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ì không, không, không được. Tiểu đạo sĩ hai mắt giơ lên, thật lòng nhìn Mị Vương, đây là hắn chuyển thế 6 lần lần thứ nhất thật tình như thế nhìn Mị Vương, gò má không có hồng, rất thành thục, hai mắt thâm thúy, hờ hững, nói, em muốn sống sót nha. Âm. Tiểu đạo sĩ nhảy xuống ám vực Mị Vương phát sinh một tiếng, e không muốn, e cũng trong nháy mắt này, Long Phi phát sinh một tiếng sức mạnh, e cho ta nằm xuống.